Chiều nay là thứ hai 4 tây tháng 7 năm 2016, lớp trung cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Toronto. Hồi sáng nay cô đã tiếp tục phân tích bài Bát Nhã Tâm Kinh. Chiều nay cô tiếp tục. Chúng ta đã giảng tới cái đoạn trình bày về chân như, tức là cái đoạn thị cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải chí, vô ý thức giới. Cô giảng tới đó rồi đó. Tiếp tục nữa là vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Khi nói đến vô minh, và kế đó là nói tới lão tử, đó là chư tổ muốn nói đến 12 nhân duyên, tức là 12 cái mắt xích của tương quan nhân quả, hay là của cái dòng luân hồi của con người trong ba đời. Đây là một cái vòng tròn khép kín, có nghĩa là không có cái mắt xích đầu tiên, không có cái mắt xích cuối cùng. Tuy nhiên, tạm cho như là vô minh là cái mắt xích đầu tiên. Nó thuộc về đời quá khứ. Rồi vì vô minh mới khởi lên hành, thì hai cái mắt xích này được xếp là của quá khứ. Từ hành mới khởi lên thức, thức xem như là cái mắt xích chuyển tiếp từ đời quá khứ đến đời hiện tại. Từ cái tử thức nó sẽ trở thành thức tái sinh, cho nên thức cũng là cái mắt xích đầu tiên của thời hiện tại. Do thức mới khởi lên danh sắc, tức là tái sinh làm người. Danh sắc mới khởi lên có lục căn. Lục căn mới khởi lên có xúc, tức là khi đó là tiếp xúc với hiện tượng thế gian bên ngoài. Vì xúc mới khởi lên thọ, từ thọ khởi lên ái, từ ái khởi lên thủ, từ thủ khởi lên hữu. Thủ tức là chấp chặt, là dính mắc, là muốn nắm chặt những gì mình có trong tay. Thì từ thủ mới khởi lên hữu. Hữu tức là cái lòng khao khát, muốn có mặt, muốn hiện hữu hoài trong tương lai. Thì cái hữu này nó cũng tương xứng với cái hữu lậu ở trong lậu hoặc, là mong muốn mình có mặt trong đời sau, trong tương lai. Do đó cái hữu là cái nhân trực tiếp để tái sinh trong đời sau. Vì có hữu mà khởi lên sanh, thì sanh này tức là tái sinh trong tương lai. Và khi đã có sanh ra trong đời thì phải có già, có bệnh, có chết. Cái mắt xích cuối cùng là lão tử. Mãi khi có già, có bệnh, có chết thì có sầu, có bi, có khổ, có não. Thì Đức Phật cho rằng già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, tất cả cái đó gộp chung lại là cái khối khổ của con người, tức là khổ quẩn. Thì cái khối khổ này chính là khối vô minh. Cho nên từ cái mắt xích thứ 12, Lão Tử, nó là nhân trực tiếp để khởi lên vô minh. Rồi cái chuỗi luân hồi này lại tiếp tục, vô minh lại duyên khởi nên hành, hành khởi ra thức, vân vân. Đó là 12 mắt xích nói lên cái dòng liên tục của ba đời của chúng sinh cứ lưu chuyển hoài, sinh ra, lớn lên, dính mắc vào cái hiện tượng thế gian, rồi ước mong sẽ hiện hữu tiếp tục, rồi chết đi, rồi lại tái sinh nữa, cứ như vậy hoài. Mỗi con người chúng ta cũng đã đi trong cái vòng luẩn quẩn này không biết từ bao nhiêu đời cho tới bây giờ. Chính Đức Phật đã nhận ra cái điều này trong khi Ngài chứng ngộ ba minh đó. Cái minh thứ nhất, Ngài nhận ra tất cả những cái kiếp quá khứ của chính mình. Rồi trong cái canh thứ hai, Đức Phật nhận ra chúng sinh khác cũng luân hồi hoài như vậy. Trong một của sáu cõi luân hồi, chúng ta qua những cái điều chứng ngộ và giảng giải ra của Đức Phật, chúng ta biết mình cũng đã đi từ vô minh rồi có mặt trong đời hiện tại, rồi lại tái sinh trong đời tương lai. Tuy nhiên, những cái mắt xích này Đức Phật nhận ra và đặt tên cho những cái mắt xích này là vô minh, là hành, là thức. Cho nên cái tên gọi, cái danh xưng của 12 nhân duyên này cũng là nằm ở trong cái chân lý quy ước. Mỗi mắt xích đều do nhiều nhân, nhiều duyên tạo nên, cho nên nó thay đổi, nó nằm trong quy luật vô thường, quy luật biến dịch. Như vậy bản thể của nó cũng là trống không. Và khi mình kinh nghiệm được cái trạng thái tâm như rồi thì mình không có còn gọi tên thế gian nữa. Những cái hiện tượng trong cuộc đời mình không có đặt tên nữa. Đó là trong cái tâm như. Cho nên cái đoạn này diễn tả về cái trạng thái ở trong tâm như, thì nhận ra tất cả 12 mắt xích này nó có cái trạng thái như vậy của nó, tức là thực sự nó cũng là không có tướng gì hết, không có tên gọi gì hết, nó chỉ là như thế mà thôi. Do đó ở trong cái trạng thái chân như không có cái gì để gọi là vô minh, như vậy cũng không có cái gì để làm cho chấm dứt vô minh, không có cái gì gọi là già là chết, thì làm gì có chấm dứt già, chấm dứt chết. Đó là chư tổ trình bày rõ những cái pháp mà Đức Phật đem ra để giảng dạy cho con người thoát khổ, cũng chỉ là những cái phương tiện bày ra để cho con người nhận rõ cái thực tướng của hiện tượng thế gian. Cái thực tướng là không có cái tướng gì hết, có nghĩa là không có cái tướng gì gọi là già, gọi là bệnh, gọi là chết, gọi là vô minh hay trí tuệ. Như vậy những cái pháp Đức Phật bày ra nó thuộc về phương tiện mà thôi, tức là nó không phải là chân lý thường hằng, nó không phải là những cái thực tại thường hằng, chỉ là phương tiện dùng để giúp con người đạt được cái trí tuệ kiện toàn. Do đó, tứ diệu đế không có, nó chỉ là quy ước. Như vậy, cái lý duyên khởi pháp duyên sinh hay là 12 nhân duyên cũng là phương tiện, tức là nó thuộc về chân lý quy ước, tại vì nó có tên gọi. Cô giảng tiếp. Vô khổ tập diệt đạo. Mình biết khổ tập diệt đạo là tứ diệu đế, phải không? Như cô mới vừa nói, đó cũng là cái pháp quy ước, là cái phương tiện để hướng dẫn người đời ra khỏi biển khổ. Mà theo cái nhìn của chân đế thì cái biển khổ này nó cũng không có thiệt. Cái khổ nó có thay đổi không? Nó cũng thay đổi. Nó trở thành không khổ, hết khổ, nó trở thành vui. Cho nên khi mình nói có cái đối đãi, một bên này là khổ, bên kia là vui hay là lạc, thì cái đó vẫn nằm trong cái dòng đối đãi, nằm trong cái nhị nguyên, tức là do cái ý thức phân biệt bày ra mà nói. Thành thử khi dùng lời nói, đó là rơi trong cái quy ước, tức không phải chân lý tuyệt đối mà là chân lý tương đối trong cuộc đời mà thôi. Do đó khổ tập diệt đạo là tứ đế, cũng là chân lý quy ước. Mà khi mình thông suốt ý nghĩa của mỗi đế trong tứ diệu đế, và mình biết cả cách thực hành mỗi đế, rồi mình biết cái kết quả sau khi thực hành mỗi đế rồi, thì chư tổ gọi là mình có cái trí hay là có cái tuệ trí. Ví dụ như khổ đế, mình thông suốt, mình thực hành được và mình có kết quả tốt, thì tất cả những cái sự hiểu biết về cái tiến trình đó gọi là khổ trí. Cái đế thứ hai là tập đế, thì mình sẽ có tập trí. Cái đế thứ ba là diệt đế, thì mình sẽ có diệt trí. Và cái đế thứ tư là đạo đế, thì mình sẽ có đạo trí. Như vậy, qua cái phương thức thực hành tứ diệu đế thông suốt và thể nhập được, thì chúng ta sẽ có tứ trí, là bốn thứ trí, hay là bốn cái thứ tuệ trí. Và mặc dầu cũng dùng cái từ trí là cái từ nha na đó, nhưng mà nó là cái trí siêu vượt thế gian, không phải là cái trí của người đời, mà bây giờ là cái tuệ trí của Bậc Thánh. Như vậy, khi mình đạt được cái thành quả là mình có cái tuệ trí siêu vượt thế gian đó, thì trong kinh điển gọi là bắt đầu bước vào dòng thánh. Nhưng bây giờ, tại sao trong kinh chư tổ nói vô trí diệt vô đắc, không có cái trí gì hết mà cũng không có đạt được cái gì hết? Cái tuệ trí mà mình đạt được, ví dụ như khi mình thông suốt và thực hành tứ diệu đế đó, bốn thứ trí đó, tại sao lại phủ nhận là không có trí? Là tại vì cái trí đó có được cũng do nhiều nhân nhiều duyên mới đạt được cái trí đó. Mà khi mình gọi đó là cái trí hay là đó là cái tuệ trí, và khi mình nói mình đạt được cái trí đó, có nghĩa là còn ta và còn cái đối tượng, còn chủ thể, còn khách thể. Như vậy là còn hai bên, có nghĩa là vẫn chưa đạt được. Còn hai bên tức là còn sử dụng ý thức. Chưa hiểu hả? Ở trong Kinh Kim Cang có nói như thế này: nếu ai nói Như Lai đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng giác là phỉ báng Như Lai. Có biết cái câu đó không? Nếu ai nói Như Lai đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác là phỉ báng Như Lai, có nghĩa là sao? Mình nói Đức Phật đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác, có nghĩa là Đức Phật là người, cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác là đối tượng, còn ta còn đối tượng thì có thể nhập được chưa? Chưa. Còn hai, một bên là ta, một bên là đối tượng, tức là vẫn còn ở trong cái tâm đời, vẫn còn sử dụng ý thức. Còn khi mình ở trong cái tâm như rồi thì có còn nói tôi đạt được quả vị này quả vị kia không? Không. Khi đó cái quả vị hay là cái thành quả nó đã nội tại ở trong cái nhận thức không lời của mình rồi mới kêu là thể nhập. Ví dụ như nói mình thể nhập chân như, ban đầu thì có ta và có cái chủ đề chân như, hai bên đó là hai, chưa thể nhập. Thể nhập là như thế nào? Là khi cái chủ đề nó nội tại trong cái nhận thức không lời của mình mới kêu là thể nhập. Mà trong cái nhận thức không lời có nói lời hay không? Không. Không có nói gì hết, chỉ là thầm nhận biết thôi. Thì khi đó đâu có cái khái niệm ta hiện hữu, cũng đâu có cái khái niệm quả vị Phật hiện hữu đâu. Đó mới gọi là thể nhập, lúc đó mới gọi là đạt. Mà gọi đạt là tạm nói thôi, chứ nếu khẳng định là đạt thì là chưa đạt. Không biết hiểu không? Không biết hiểu không? Thì ở đây cũng vậy, cái đoạn này chư tổ cố gắng trình bày cái chỗ chân như hay là chân như của tâm. Chân như của tâm là cái gì? Là tâm như, phải không? Trạng thái chân như của tâm tức là tâm như, phải không? Trong cái trạng thái chân như có cái gì trong đó không? Trong cái trạng thái chân như nó có cái vòng tròn không? Như vậy hiểu rồi phải không? Chân như nó có bị giới hạn trong cái vòng tròn không? Đúng rồi. Như vậy chân như nó ở đâu? Trong ở đây. Mà mình thấy không? Ủa, mình không thấy hả? Bây giờ mình thấy không? Được không? Được không? Được không? Hả? Khi nào các ông đi tới một cái xứ nào đó không trời không đất, không trăng không sao, không cây cỏ không người ta, chỗ đó các ông đi tới chỗ đó là không dễ thôi. Chỗ nào chỗ nào mà không trời không đất, chỗ nào không trăng không sao, chỗ nào không cây cỏ không hoa lá không người ta, có chỗ nào đó, diễn tả cái chỗ đó đó. Cái chỗ đó thật thử bây giờ quý vị mà nhận ra rồi quý vị diễn tả sao cũng trúng. Cái chỗ đó không cười không nói, không ăn không uống không ngủ không nghỉ, không có biển không núi, không mặt trời không mặt trăng, không có già không bệnh không chết, muốn diễn tả sao cũng trúng, tại vì không có gì hết. Nhưng mà phải có